xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảm thấy mỗi một động tác của cô gái trước mắt đều đẹp đẽ như vậy, khiến người ta nhịn không được muốn ôm vào lòng mà yêu thương. Chính anh cũng bị những ý nghĩ đáng sợ trong đầu mình làm cho giật mình. Nếu như trước hôm nay có người nói cho anh biết, anh sẽ yêu một cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy anh khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, cảm thấy đối phương nói hiu nói vượn. Nhưng hôm nay, khi cứu Diệp Vi Vi từ trong nước, ngay lúc cô mở mắt ra nhìn anh đã bị cô hấp dẫn, lập tức sa vào lưới tình. Tình cảm đến vừa nhanh vừa mãnh liệt, không có đạo lý gì để nói. Nhưng anh biết, Diệp Vi Vi có người mình thích, có vị hôn phu, anh căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Hơn nữa, anh cũng khinh thường làm chuyện ép buộc người khác. Vì vậy, khi nghe thấy những lời đồn kia, anh lo lắng thanh danh Diệp Vi Vi bị ảnh hưởng, lập tức đi tìm trưởng thôn, còn tưởng rằng đoạn tình cảm này của anh sẽ cứ thế mà chết yểu. Ai ngờ đâu lại xoay chuyển tình thế, Diệp Vi Vi và vị hôn phu của cô đã hủy hôn. Diệp Vi Vi chủ động muốn làm bạn gái của anh. Hoắc Kiều cảm thấy mình như đang nằm mơ, cho tới bây giờ vẫn cảm thấy có chút lâng lâng, nhưng cuối cùng anh vẫn có lý trí. Tại sao, người cô thích không phải là Triệu Minh Chiết sao? Tuy rằng anh mới về thôn được vài ngày, nhưng cũng nghe được không ít chuyện liên quan đến cô và Triệu Minh Chiết. Ngay cả đứa trẻ mấy tuổi trong thôn cũng biết cô thanh niên tri thức Diệp xinh đẹp tuyệt trần này đặc biệt thích Triệu Minh Chiết, hận không thể ngày nào cũng quấn lấy Triệu Minh Chiết. Diệp Vi Vi cũng không kỳ quái khi Hoắc Kiêu hỏi như vậy. Người đàn ông này tự chủ rất mạnh, cũng rất lý trí, không phải loại người dễ dàng bị tình cảm chi phối. Có lẽ là chết đi một lần, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo. Triệu Minh Chiết như vậy không xứng với tôi xứng đáng có được người tốt hơn. Nói xong, Diệp Vi Vi nhìn về phía Hoắc Kiêu, ánh mắt thẳng thắn và kiên định. Trong đầu Hoắc Kiêu như có gì đó nổ tung. Anh tiến lên hai bước, ánh mắt khóa chặt Diệp Vi Vi. Cô chắc chắn là nghiêm túc chứ, nên biết chuyện này không thể đùa được. Diệp Vi Vi vẻ mặt nghiêm túc, tôi chắc chắn, không phải nói đùa. Hoắc Kiêu hít sâu một hơi, trong hơi thở toàn là mùi hương mát ngọt ngào. Đây là mùi hương trên người cô gái, khiến người ta say mê. Anh nhìn chằm chằm Diệp Vi Vi một lúc lâu, mới như tuyên thệ mà nói, tôi sẽ không để cô thất vọng. Nói xong, hắn xoay người chạy nhanh như bay. Chạy mất, Diệp Vi Vi nhìn bóng lưng người đàn ông, ngẩn người, cô còn tưởng rằng người đàn ông này muốn ôm mình. Cô còn đang phân vân là nên, muốn từ chối còn nghênh đón, hay là không muốn từ chối mà nghênh đón. Đây, kết quả, chỉ có thế thôi sao? Nhìn tốc độ kia của hắn, nơi nào giống người bị què một chân. Vốn dĩ cô còn muốn xem thử chân hắn thế nào. Bây giờ thì, chờ lúc nào cô nương đây vui vẻ rồi tính tiếp. Nghĩ đến tối nay phải đến nhà họ Hoắc ăn cơm. Lần đầu tiên đến nhà bạn trai ra mắt, chắc chắn phải mang theo chút quà. Nghĩ vậy, Diệp Vi Vi liền vào không gian tìm kiếm thứ gì đó phù hợp. Không gian này là bảo bối gia tộc cô truyền thừa qua mấy đời. Bên trong ngoại trừ hơn 10 mẫu đất cùng một căn biệt thự lớn, còn có một không gian chữ vật khổng lồ ngưng đọng thời gian. Trong một nhà kho rộng 100 mét vuông chất đầy vàng bạc châu báu, còn có mấy chục nhà kho khác chất đầy đồ cổ, ngọc khí, nhiều vô số kể. Những thứ này ở mặt thế chẳng đáng giá là bao, nhưng ở đây lại có thể tiêu tiền như nước. Với số tiền lớn như vậy, cho dù cô không làm gì cả, chỉ ăn chơi hưởng thụ cả đời cũng đủ sống an nhàn sung sướng rồi. Thế nhưng, tổ huấn của gia tộc cùng với nền giáo dục từ nhỏ đã khiến cô không thể sống một cuộc đời vô vị như vậy. Ngoài ra, trong không gian còn tích trữ rất nhiều vật tư sinh hoạt như gạo, mì, lương thực, dầu ăn, các loại hoa quả, rau củ, thịt cá, quần áo, giày dép, các loại dụng cụ, máy móc, vũ khí, trang bị, thuốc men, cái gì cần có đều có. Chỉ là bảo bối này vừa mới được truyền đến tay cô chưa được bao lâu thì mạt thế ập đến. Cách chương